thánh linh thái cổ. Bây giờ ta đã thu thập được huyết mạch của Thanh Long và Huyền Vũ, nhưng huyết mạch của Bạch Hổ và Chu Tước thì vẫn chưa có chút manh mối nào. Cho nên ta muốn thỉnh giáo Thủy Thần Thánh Chủ. Ngài sống ở nơi giao nhau giữa hải dương và rừng rậm, không biết trong cổ tịch có ghi chép gì về Bạch Hổ và Chu Tước không? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Thủy Thần Thánh Chủ ánh mắt khẽ động. Rồi nói, lúc ta còn nhỏ, ta từng thấy trong cổ tịch của Thủy Thần Thánh Địa chúng ta có ghi chép về kỳ chân dị thú như Tứ Đại Thánh Linh Thái Cổ, nhưng ký ức đã rất xa xôi rồi. Ta cần tìm lại cuốn cổ tịch đó, xem có thể phát hiện được thông tin hữu ích nào không? Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, xem ra có hy vọng. Diệp Phong liền nói, tốt, vậy phiền Thánh Chủ nhanh chóng xem giúp. À đúng rồi, Thủy Linh Tịch đang ở đâu? Lần này ta đến vừa hay hộ tống nàng ấy về Nhất Nguyên Đạo Tông, để nàng gia nhập ám các do Thiếu Tông Chủ xây dựng. Thủy Thần Thánh Chủ lập tức nói, nhà đầu đó đang giúp ta sắp xếp việc xây dựng nơi đóng quân của Thủy Thần Thánh Địa. Nhưng bây giờ việc xây dựng cũng gần xong rồi, không thể cứ mãi làm chậm trễ việc tu luyện của nó. Dù sao tiên thiên cực hàn chi thể là khí vận trời ban cho con bé, không thể cứ vậy mà hoang phí. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó rời khỏi đại điện trung tâm, bay nhanh về một hướng. Rất nhanh, dưới sự cảm ứng của linh hồn lực, hắn tìm thấy Thủy Linh Tịch đang chỉ đạo việc xây dựng một tòa tháp khổng lồ. Thủy Linh Tịch tuy trông rất đáng yêu, nhưng sau biến cố lớn lần này của Thủy Thần Thánh Địa, vị tiểu công chúa này cũng đã trở nên chín chắn hơn. Giữa những cái phất tay của nàng, toát lên một khí chất vô cùng trầm ổn. Nhưng khi thấy Diệp Phong đến, Thủy Linh Tịch lập tức trở lại thành cô bé hoạt bát như trước, vui vẻ reo lên, Diệp Phong ca ca, sao huynh lại đột nhiên đến đây? Diệp Phong đi đến trước mặt Thủy Linh Tịch, cười nói, lần này ta đến là muốn nhờ phụ thân muội giúp một việc, xem có thể tìm được thông tin về huyết mạch của Tứ Đại Thánh Linh Thái Cổ không? Điều đó rất quan trọng với ta. Hơn nữa, lần này ta đến vừa hay đón muội cùng về Nhất Nguyên Đạo Tông. Thủy Linh Tịch lập tức gật đầu, vô cùng vui mừng nói, Diệp Phong ca ca thật tốt, còn chuyên môn đến đón muội. À đúng rồi, Diệp Phong ca ca, huynh nói Tứ Đại Thánh Linh Thái Cổ, trong đó có Chu Tước không? Nghe Thủy Linh Tịch hỏi vậy, Diệp Phong ánh mắt khẽ động, rồi nói, trong Tứ Đại Thánh Linh Thái Cổ quả thực có Chu Tước, sao vậy? Thủy Linh Tịch nở một nụ cười bí ẩn, nói, thời gian qua, ta dẫn các cao thủ của Thủy Thần Thánh Địa đi tìm các loại kỳ chân dị quả và dược liệu trong nguyên thủy xâm lâm, vô tình gặp phải một con chim sẻ nhỏ màu đỏ rất thích khoác lác. Nó nói nó là Chu Tước bị đày xuống trần gian, còn đòi nhận ta làm đồ đệ, bắt ta mỗi ngày phải dâng đồ ăn thức uống ngon để cùng bái nó. Ta thấy con chim sẻ nhỏ đó rất đáng yêu, nên đã nuôi nó trong sân nhà mình. Chỉ là ta không chắc nó nói có thật không, vì ta cảm thấy nó chỉ là một con chim hỏa thuộc tính bình thường, khoác lác để dọa người, muốn ăn trực uống trực thôi. Ta thấy nó đáng yêu nên đã cho nó ở lại. Chim sẻ nhỏ màu đỏ. Nghe Thủy Linh Tịch nói vậy, Diệp Phong ánh mắt lập tức động, rồi hỏi, con chim sẻ nhỏ đó bây giờ ở đâu? Thủy Linh Tịch lập tức nói, nó vẫn luôn ở trong sân nhà muội. Vì muội cho nó ăn ngon uống sướng nên nó không chịu đi. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, vậy muội dẫn ta đi xem, bất kể con chim sẻ nhỏ đó có khoác lác hay không, vừa hay ta giúp muội kiểm chứng xem nó có ý đồ gì khác không. Được, đối với yêu cầu của Diệp Phong, Thủy Linh Tịch tự nhiên không từ chối, lập tức dừng công việc, dẫn Diệp Phong đi về phía sân nhà lớn của mình. Khi Diệp Phong theo Thủy Linh Tịch đến sân nhà lớn của nàng, hắn lập tức nhìn thấy trên một cái cây to trong sân có một cái tổ chim. Trong tổ, có một con chim sẻ màu đỏ béo ú đang xoa bụng, ngủ ngáy khò khò. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được hỏi, đây chính là con chim sẻ nhỏ màu đỏ tự xưng là Chu Tước mà muội nói sao? Trông còn béo hơn cả một con mèo. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Thủy Linh Tịch lộ ra vẻ xấu hổ, nói, lúc mới gặp nó gầy lắm, rất đáng yêu. Khoảng thời gian này, có lẽ muội đưa đồ ăn thức uống nhiều quá, nên nó mới biến thành con chim béo thế này. Diệp Phong khẽ gật đầu, đi thẳng lên phía trước, quả thực cảm ứng được trên người con chim sẻ màu đỏ này có một loại dao động năng lượng hòa thuộc tính vô cùng thần bí. Bốp, thấy con chim sẻ đỏ đang ngủ, Diệp Phong một tay đánh thức nó. Chết tiệt, ai đấy, kẻ nào vô ý thức thế, dám quấy rầy giấc ngủ ngon của bản đại gia à, con chim sẻ đỏ béo ú lập tức chửi ầm lên. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp nắm lấy đuôi con chim sẻ đỏ, đưa nó lên trước mặt mình, hỏi, ngươi, tiểu yêu quái này, tiếp cận bằng hữu của ta Thủy Linh Tịch, rốt cuộc có mưu đồ gì? Khai ra mau, Diệp Phong bây giờ tự nhiên là muốn dọa con chim sẻ đỏ này một chút, như vậy lát nữa mới có thể khiến nó ngoan ngoãn phối hợp với mình. Diệp Phong nhìn chằm chằm con chim sẻ đỏ đang chửi ầm ĩ trước mặt, lập tức dọa nạt, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn phối hợp với ta, trả lời câu hỏi của ta. Nếu không ta sẽ trực tiếp đem con tiểu yêu quái không rõ lai lịch nhà ngươi đi hầm một nồi. Vừa hay ngươi béo như vậy, canh thịt chắc sẽ rất ngon. Con chim sẻ đỏ lập tức hét lên, tiểu tử, ngươi nói ai là tiểu yêu quái không rõ lai lịch? Đại gia đây chính là hậu duệ của Chu Tước. Diệp Phong nghe vậy, liền tỏ vẻ ghét bỏ, Chu Tước là một trong tứ đại thánh linh thái cổ, thần thánh và tôn quý. Dù là hậu duệ của Chu Tước, cũng phải có khí chất phi phàm, đâu có lôi thôi lếch thếch và béo ú như ngươi. Tiểu tử ngươi, con chim sẻ đỏ tức đến thở không ra hơi, lập tức hét lớn, tiểu tử. Ngươi đừng có xách đuôi ta nữa, mau thả ta ra. Ta chứng minh cho ngươi xem. Diệp Phong nghe con chim sẻ đỏ nói vậy, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Lẽ nào con chim sẻ đỏ này thật sự là hậu duệ của Chu Tước? Lúc này, Diệp Phong thả con chim sẻ đỏ ra, rồi nói, ngươi tốt nhất là thật sự chứng minh được thân phận của mình, nếu không, ta sẽ coi ngươi là một con tiểu yêu quái ăn trực uống trực, đuổi đi thẳng. Con chim sẻ đỏ oán hận nhìn Diệp Phong một cái, cuộc sống của nó đang yên đang lành, thủy linh tịch, cô bé nhân tộc này rất dễ lừa, mỗi ngày đều mang đồ ăn thức uống ngon cho nó. Không ngờ, tiểu tử nhân tộc đáng ghét Diệp Phong này vừa đến đã có thái độ không tốt như vậy. Con chim sẻ đỏ lúc này hít một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp há miệng phun ra một ngọn lửa màu đỏ thẫm. Ngọn lửa màu đỏ thẫm này lại ngưng tụ trong không trung thành hình một con Chu Tước đang dương cánh bay cao. Trong khoảnh khắc đó, nó thậm chí còn tỏa ra uy nghiêm to lớn của Chu Tước viễn cổ, khiến Diệp Phong và Thủy Linh Tịch đứng trước mặt cũng không khỏi cảm thấy linh hồn chấn động. Thật sự là hậu duệ của Chu Tước sao? Diệp Phong lúc này ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm con chim sẻ đỏ béo ú như mèo mập trước mặt. Ngay lập tức, Diệp Phong lao đến trước mặt con chim sẻ đỏ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào hậu duệ của Chu Tước này. Con chim sẻ đỏ béo ú bị ánh mắt sáng như sao của Diệp Phong làm cho giật mình, không kìm được kinh hãi nói, tiểu tử ngươi không phải thật sự muốn hầm ta đấy chứ? Đương nhiên không phải, Diệp Phong lập tức cười nói, không khoa trương như vậy đâu, ta cũng không muốn hầm ngươi. Ta chỉ cần một giọt máu của ngươi thôi. Con chim sẻ đỏ lườm Diệp Phong một cái, hừ lạnh nói, có lợi ích gì không? Thủy Linh Tịch lúc này đi tới trước mặt, nhìn con chim sẻ đỏ, cười hì hì nói, chim sẻ nhỏ. Thời gian qua ta nuôi ngươi béo như vậy, bây giờ cho Diệp Phong ca ca của ta một giọt máu cũng không được sao? Đồ ăn ta mang cho ngươi đều là những thứ ngon nhất trong thủy thần thánh địa đấy. Con chim sẻ đỏ nghe Thủy Linh Tịch nói vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Sau đó nó dùng móng vuốt gãi gãi đầu, nói, thôi được, nể mặt tiểu nha đầu, ta sẽ cho tên tiểu tử đáng ghét nhà ngươi một giọt máu. Ngay sau đó, con chim sẻ đỏ trực tiếp từ móng vuốt nhỏ của mình ép ra một giọt máu màu đỏ thẫm. Giọt máu này vừa xuất hiện, liền bùng lên một ngọn lửa mờ ảo màu đỏ thẫm trong không khí, trông vô cùng thần kỳ. Ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp dẫn giọt máu này vào cơ thể mình, sau đó bắt đầu dung hợp. Trong nháy mắt, Diệp Phong cảm thấy sự lĩnh ngộ của mình đối với Thái Cổ Tứ Thánh Linh Bất Hủ Thần Công lại một lần nữa tăng lên không ít. Mà bây giờ, chỉ còn thiếu loại máu cuối cùng, máu của Bạch Hổ. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm con chim sẻ đỏ béo ú trước mặt, ánh mắt cũng có vẻ kinh ngạc, không ngờ lại có được máu của Chu Tước một cách đơn giản và tùy ý như vậy. Thủy Linh Tịch đột nhiên nói, chim sẻ nhỏ, sau này có lẽ ta không thể mỗi ngày mang đồ ăn cho ngươi được nữa, vì ta phải cùng Diệp Phong ca ca đến Nhất Nguyên Đạo Tông tu luyện. Cái gì? Con chim sẻ đỏ lập tức bay đến trước mặt Thủy Linh Tịch, có chút bất đắc dĩ nói, tên tiểu tử này thật đáng ghét, không chỉ lấy một giọt máu của ta, còn muốn mang cô bé tốt tính như vậy đi. Vậy ta sẽ theo các ngươi đến cái gì đó Nhất Nguyên Đạo Tông. Thủy Linh Tịch trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ hậu duệ của Chu Tước này lại muốn chủ động đi theo mình. Diệp Phong lúc này đột nhiên lên tiếng, Thủy Linh Tịch, muội cứ mang theo con chim sẻ đỏ này đi. Nếu muội có thể ký kết khế ước sủng vật với hậu duệ Chu Tước này, sau này Chu Tước chi hỏa của nó có lẽ có thể giúp tiên thiên cực hàn chi thể của muội tiến hóa thêm một bước, trở thành băng hỏa song thánh thể. Thủy Linh Tịch nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nàng nghe đến cái gì mà băng hỏa song thánh thể. Thực ra Diệp Phong cũng không biết, chỉ là vừa rồi Sở Hoàng đã nói mấy câu đó trong đầu hắn. Lúc này, nghe Diệp Phong nói ra những lời này, con chim sẻ đỏ kinh ngạc nhìn hắn một cái, không kìm được nói, không ngờ tiểu tử nhà ngươi lại biết cả bí mật viễn cổ này. Ta quả là đã xem thường ngươi. Lúc này, Diệp Phong nhìn con chim sẻ đỏ, cười nói, dù sao cũng cảm ơn ngươi đã cho ta một giọt máu Chu Tước. sau này ngươi theo chúng ta đến Nhất Nguyên Đạo Tông, có chuyện gì khó khăn cứ tìm ta là được. Con chim sẻ đỏ nghe Diệp Phong nói vậy, nhếch miệng nói, tiểu tử nhà ngươi đừng có mà nhăm nhe máu chu tước của ta nữa là được rồi. Lúc này, Diệp Phong thử thi triển thái cổ tứ thánh linh bất hủ thần công. Phía sau lưng Diệp Phong, trong hư không lập tức xuất hiện ba con quái vật khổng lồ nguy nga. Chính là Thanh Long, Huyền Vũ và Chu Tước, mỗi con đều tràn đầy sức mạnh và khí tức ngút trời, mang đậm dư vị của thời đại thần thoại viễn cổ, dường như ẩn chứa sức mạnh thần thoại. Con chim sẻ đỏ thấy dị tượng sau lưng Diệp Phong, ánh mắt lập tức kinh ngạc nói, tiểu tử nhà ngươi lại có thể tu luyện loại truyền thừa này, ngươi có huyết mạch gì vậy? Trong chủng tộc nhân loại có thân thể bẩm sinh yếu đuối này, sao lại có thể sinh ra một tiểu tử có thể chịu được năng lượng huyết mạch của tứ đại thánh linh thái cổ như ngươi? Chẳng lẽ ngươi là Diệp công tử? Đột nhiên lúc này, từ xa truyền đến tiếng gọi của Thủy Thần Thánh Chủ. Vút, Thủy Thần Thánh Chủ đi đến trước mặt Diệp Phong. Tay cầm một cuốn sách cổ dày cộp ố vàng, nói, Diệp công tử, ta đã tìm thấy một số thông tin về tứ đại thánh linh thái cổ trong cổ tịch của chúng ta. Tương truyền, có một hậu duệ trực hệ của Bạch Hổ Thánh Linh từng xuất hiện ở sâu trong Nguyên Thủy Xâm Lâm, nhưng đã bị sinh linh cấm kỵ sâu nhất trong rừng là Hắc Ám Cửu Đầu Long nuốt chửng. Diệp công tử, Hắc Ám Cửu Đầu Long là bá chủ hắc ám sâu nhất của Nguyên Thủy Xâm Lâm. Ta e rằng, không còn hy vọng có được huyết mạch của Bạch Hổ nữa rồi. Ta chuẩn bị tiến vào nơi sâu nhất trong rừng rậm để tìm Hắc Ám Cửu Đầu Long bàn chuyện. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thủy Thần Thánh Chủ còn ngỡ rằng y đang nói đùa trong một trường hợp nghiêm túc đến thế. Nhưng khi thấy vẻ mặt Diệp Phong không một chút ý đùa, Thủy Thần Thánh Chủ liền sững sờ, bất giác thốt lên, Diệp Phong công tử, người không nói thật đó chứ? Diệp Phong mỉm cười, đáp, đương nhiên là thật, để tu luyện bộ chí cường truyền thừa thái cổ tứ thánh linh bất hủ thần công, ta nhất định phải có được huyết mạch Bạch Hổ Thánh Linh cuối cùng. Giọng điệu của Diệp Phong vô cùng kiên quyết, nhưng lúc này, Thủy Thần Thánh Chủ lại vô cùng kinh hãi nói, thế nhưng nơi sâu nhất của Nguyên Thủy Xâm Lâm là nơi tồn tại cấm kỵ như Hắc Ám Cửu Đầu Long, đừng nói là ta. E rằng ngay cả đại nhân vật tuyệt thế như Tông Chủ Nhất Nguyên Đạo Tông cũng không dám trêu chọc vào sinh linh cấm kỵ đó. Bấy giờ, con chim sẻ màu đỏ bay bên cạnh cũng lên tiếng, Phong tiểu tử, ta khâm phục dũng khí của ngươi, nhưng không thể không nói, ngươi tiến vào nơi sâu thẳm hắc ám của Nguyên Thủy Xâm Lâm. Tuyệt đối là tự tìm đường chết, thậm chí ngươi còn chưa vào được đã bỏ mạng giữa đường rồi. Tu vi của ngươi bây giờ dù có cao thêm vài đại cảnh giới nữa, e rằng cũng không thể an toàn tiến vào nơi sâu nhất của hắc ám xâm lâm. Mấy lời này của chim sẻ màu đỏ lại khiến Diệp Phong phải suy ngẫm. Đúng vậy. Dù mình quen biết Hắc Ám Cửu Đầu Long, nhưng nếu ngay cả nơi sâu nhất của Nguyên Thủy Xâm Lâm cũng không vào được, chết giữa đường vì các loại hung thú đáng sợ thì thật quá thiệt thòi. Thế nên lúc này, Diệp Phong đột nhiên hứng thú nhìn chằm chằm vào con chim sẻ màu đỏ, rồi tiến đến gần nó, không nhịn được cười nói, ngươi là hậu duệ Chu Tước. Luôn sống trong Nguyên Thủy Xâm Lâm, chắc hẳn rất quen thuộc nơi sâu thẳm đó nhỉ. Hay là ngươi dẫn đường cho ta sẽ cho ngươi lợi ích cực lớn, thế nào? Đừng có lừa ta, chim sẻ màu đỏ nghe vậy liền giật nảy mình, vội vàng lui lại, cảnh giác nhìn Diệp Phong, người muốn đi tìm cái chết thì cũng đừng kéo ta theo. Đừng nói là người không thể gặp được Hắc Ám Cửu Đầu Long, cho dù có gặp được thì ngươi cũng chỉ như con kiến, sẽ bị hắn một phát dẫm chết. Nghe chim sẻ màu đỏ nói vậy, Diệp Phong cũng không giải thích thêm, bởi vì có giải thích thì bọn họ cũng không thể tin mình quen biết một sinh linh cấm kỵ như Hắc Ám Cửu Đầu Long. Thế nên lúc này, Diệp Phong trực tiếp vươn tay chộp về phía chim sẻ màu đỏ. Bởi vì Diệp Phong biết, hậu duệ Chu Tước này nhất định biết con đường dẫn đến nơi sâu nhất của hắc ám xâm lâm. Có nó dẫn đường, mình có thể bớt đi rất nhiều đường vòng, mà độ an toàn cũng sẽ tăng lên đáng kể. Bấy giờ, chim sẻ màu đỏ thấy Diệp Phong lao tới, liền vội vàng bỏ chạy ra xa. Vụt, trong nháy mắt, Diệp Phong đã bắt hụt. Ô, nhìn con chim sẻ màu đỏ đã bay ra xa, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ tốc độ của mình nhanh như vậy mà vẫn không bắt được nó. Xem ra con chim sẻ này cũng có chút bản lĩnh, không hổ là hậu duệ Chu Tước. Không gian bảo thạch, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong trực tiếp phóng thích sức mạnh của không gian bảo thạch. Dầm, cú vồ lần này của Diệp Phong trực tiếp gây ra chấn động không gian dữ dội ở phía xa, tạo thành một nhà tù không gian, trói chặt con chim sẻ màu đỏ bên trong. Dầm, chim sẻ màu đỏ va chạm từ phía với tốc độ cực nhanh. Thậm chí còn phóng ra Chu Tước chi hỏa, nhưng vẫn không thể thoát khỏi nhà tù không gian này. Nó lập tức kinh hãi kêu lên, tên tiểu tử nhà ngươi lại có bảo vật hệ không gian ẩn chứa sức mạnh của chư thần. Ngươi lấy nó ở đâu ra vậy? Phải công nhận, con chim sẻ này có nhãn lực rất tốt. Có thể nhìn ra thứ Diệp Phong phóng ra không phải là thủ đoạn gì, mà là một pháp bảo hệ không gian cực kỳ lợi hại, bên trong còn ẩn chứa sức mạnh của chư thần. Lúc này Diệp Phong chỉ cười mà không nói gì thêm, y đi đến trước mặt con chim sẻ đang bị giam cầm, cất lời, ta sẽ không làm tổn thương ngươi. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đưa ta vào nơi sâu nhất của nguyên thủy xâm lâm, sau đó ngươi có thể đi, còn lại cứ giao cho ta là được. Chim sẻ màu đỏ lập tức đáp, ta không muốn đi tìm cái chết, ngươi đừng lôi kéo ta. Diệp Phong trực tiếp bắt lấy con chim sẻ, rồi hướng về phía sâu trong nguyên thủy xâm lâm bên ngoài thủy thần thánh địa mà đi vừa nói, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm gì cả, ta đâu cần ngươi giúp ta chiến đấu với hung thú nào. Ta chỉ cần ngươi đưa ta vào nơi sâu nhất của mảnh nguyên thủy xâm lâm này. Ngươi sống ở đây bấy lâu, lại là hậu duệ Chu Tước, chắc chắn biết đường tắt đến khu vực sâu nhất. Chim sẻ màu đỏ thấy mình quả thực không thể phản kháng, đành rũ đầu xuống, yếu ớt nói, thôi được, nếu tiểu tử ngươi muốn chết, ta sẽ đưa ngươi đi. Nhưng nói trước, ta chỉ đưa ngươi an toàn đến nơi sâu nhất của nguyên thủy xâm lâm, còn việc có tìm được hắc ám cửu đầu long hay không, không liên quan đến ta. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu, nói, ngươi cứ yên tâm. Chỉ cần ngươi có thể an toàn đưa ta đến nơi sâu nhất của nguyên thủy xâm lâm, ngươi có thể đi ngay lập tức. Diệp Phong chỉ lo lắng về sự an toàn trên đường vào nơi sâu nhất mà thôi. Còn việc ra khỏi nguyên thủy xâm lâm sau đó, y không hề lo. Bởi vì chỉ cần tìm được hắc ám cửu đầu long, lúc trở về nhờ hắn đưa mình một đoạn là được. Lúc này, thấy Diệp Phong và chim sẻ màu đỏ đã thương lượng xong, Thủy Linh Tịch có chút lo lắng, không kìm được hỏi, Diệp Phong ca ca. Huynh thật sự muốn đến nơi nguy hiểm như vậy sao? Diệp Phong nhìn tiểu công chúa của Thủy Thần Thánh Địa trước mặt, mỉm cười nói, yên tâm đi, ta trước nay không làm chuyện không nắm chắc. Đúng rồi, Thủy Thần Thánh Chủ thấy Diệp Phong đã quyết, cũng không khuyên nữa, mà nói, Diệp Phong công tử. Trong tàng thư các của Thủy Thần Thánh Địa chúng ta có một tấm bản đồ phân bố các khu vực đại khái của toàn bộ nguyên thủy xâm lâm. Có lẽ sẽ giúp hai vị nhanh chóng đến được khu vực sâu nhất. Diệp Phong nghe vậy, mắt liền sáng lên, tốt, vậy đa tạ thánh chủ, nếu có thêm tấm bản đồ, có lẽ sẽ vạn sự thuận lợi. Thủy Thần Thánh Chủ cười nói, nhưng cần phải tìm một chút, Diệp Phong công tử tối nay cứ ở lại Thủy Thần Thánh Địa nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hãy xuất phát. Được, Diệp Phong khẽ gật đầu, chuyện này không phải một sớm một chiều, nghỉ ngơi một đêm cũng tốt, dưỡng sức chờ xuất phát, dù sao nơi sắp đến là khu vực nội địa hung hiểm nhất của nguyên thủy xâm lâm. Diệp Phong cần phải tập trung toàn bộ tinh thần. Ban đêm, Diệp Phong tạm thời ở lại trong doanh địa của Thủy Thần Thánh Địa. Giờ phút này, y đứng ngoài cửa nhìn lên trời, phát hiện dưới màn đêm có một tầng ánh sáng màu xanh biển, bao phủ toàn bộ lãnh địa của Thủy Thần Thánh Địa. Thật đẹp, lúc này, Diệp Phong bất giác thì thầm. Y vô cùng hài lòng khi Thủy Thần Thánh Địa có thể đóng quân ở đây, thật sự là một nơi có thể an ổn phát triển. Hửm, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì đó trong đêm tối, đột nhiên nhìn về một hướng, chân mày khẽ nhíu lại. Hình như có động tĩnh, có người ngoài lẻn vào, ngay gần chúng ta. Chim sẻ màu đỏ lúc này cũng từ trong phòng bay ra, nhìn về phía Diệp Phong nói, là chỗ ở của tiểu nha đầu kia. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức thay đổi, cất giọng nói, có kẻ muốn ra tay với Thủy Linh Tịch trong bóng tối. Dứt lời, Diệp Phong lập tức bay nhanh về phía đại trạch viện của Thủy Linh Tịch. Chim sẻ màu đỏ nghe Diệp Phong nói vậy, cũng giật mình, vội vàng bay theo y. Bởi vì chim sẻ màu đỏ bây giờ đối với tiểu nha đầu Thủy Linh Tịch có ấn tượng rất tốt, dù sao nàng vẫn luôn cho nó ăn ngon uống sướng. Mãi cho đến khi gặp phải đại ác nhân Diệp Phong, cuộc sống lười biếng thoải mái của nó mới kết thúc. Vút, vút, Diệp Phong và chim sẻ màu đỏ rất nhanh đã đến nơi ở của Thủy Linh Tịch. Khi họ vừa đến cửa đại trạch viện, Diệp Phong lập tức cảm nhận được, Thủy Linh Tịch vẫn rất an toàn. Đang ngủ say trong phòng, thấy chim sẻ màu đỏ định xông vào, Diệp Phong lập tức giữ nó lại. Nói, cứ để nhà đầu Thủy Linh Tịch ngủ yên, chúng ta ở bên ngoài xem là thần thánh phương nào, dám xông vào Thủy Thần Thánh Địa, muốn nhắm vào một cô nương đơn thuần như Thủy Linh Tịch. Nàng ấy đáng lẽ không có kẻ thù nào cả. Chim sẻ màu đỏ suy nghĩ một chút rồi nói, tiểu nha đầu này quả thật không đắc tội với ai, có lẽ đối phương đến vì tiên thiên cực hàn chi thể của nàng. Vì tiên thiên cực hàn chi thể mà đến. Diệp Phong nghe chim sẻ màu đỏ suy đoán, liền gật đầu với vẻ ngưng trọng, nói, chắc chắn tướng là vậy, có thể lẻn vào Thủy Thần Thánh Địa mà không kinh động ai, thực lực chắc chắn phi phàm. Chim sẻ màu đỏ có chút sợ hãi, có cần ta đi báo cho Thủy Thần Thánh Chủ không? Diệp Phong lắc đầu, muộn rồi, chim sẻ màu đỏ hơi nghi hoặc nhìn xung quanh, lập tức giật mình. Bởi vì nó thấy, lúc này, toàn bộ đại trạch viện xung quanh đã bị một tầng ánh sáng đen kịt bao phủ. Màn sáng đen kịt đó hẳn là một trận pháp đặc thù, có thể ngăn cách mọi dao động năng lượng bên trong. Chim sẻ màu đỏ không kìm được nói, xem ra kẻ đến không phải hạng tầm thường, vậy mà đã âm thầm che giấu cả nơi này. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đối mặt trực diện. Nói rồi, nó có chút sợ sệt đứng sau lưng Diệp Phong. Diệp Phong liếc nhìn con chim sẻ màu đỏ, nói, ngươi phải biết, ngươi là hậu duệ Chu Tước, sao có thể nhát gan như vậy? Chim sẻ màu đỏ lập tức lẩm bẩm, ta đã sớm nói với tiểu tử nhà ngươi rồi, ta là Chu Tước bị đày xuống trần, thần lực đã mất hết. Nếu không thì tên tiểu tử đáng ghét như ngươi dám vô lễ với bản Chu Tước, đã sớm bị ta đánh cho như tử rồi, hừ. Diệp Phong nghe vậy, có chút bất đắc dĩ nói, vậy ngươi lùi ra sau một chút đi, lát nữa ở bên cạnh hỗ trợ ta là được. Mắt nhỏ của chim sẻ màu đỏ sáng lên, đáp, cái này thì không thành vấn đề, ta thích nhất là đánh lén. Diệp Phong liếc con chim sẻ bên cạnh, nhìn bộ dạng lén lút của nó mà không khỏi lắc đầu. Nếu Chu Tước Thánh Linh cao quý mà biết mình có một hậu duệ nhát như chuột, lấm la lấm lét thế này, chắc sẽ tức chết mất, thật là làm mất mặt dòng tộc Chu Tước cao quý. Ngay lúc này, trong bóng tối không xa, không gian đột nhiên chấn động. Diệp Phong lộ vẻ cảnh giác, lập tức nhìn nhanh về phía đó. Trong bóng tối, một bóng người quấn trong áo choàng đen lập tức hiện ra. Trên người hắn tỏa ra một luồng khí tức âm u hung lệ, khiến người ta có cảm giác như bị một con rắn độc trong bóng tối nhìn chằm chằm, toàn thân rét lạnh. Diệp Phong lập tức hiểu ra, người này chính là kẻ mà y cảm ứng được. Diệp Phong lập tức khóa chặt bóng người áo choàng đen, toàn thân tích tụ năng lượng cường đại, sẵn sàng xuất thủ bất cứ lúc nào. Hừ, bóng người quấn trong áo choàng đen vừa xuất hiện, ánh mắt đầu tiên đã thấy Diệp Phong đang đứng gác ở cửa đại trạch viện, hắn lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Dường như hắn không ngờ mình đến một cách bí mật như vậy mà vẫn bị thiếu niên này phát hiện, bóng người áo choàng đen không ai khác chính là Hắc Xà do thái tử phái tới để bắt Thủy Linh Tịch. Người có tiên thiên cực hàn chi thể, nhằm giải độc cho thái tử, giải trừ hỏa thần tâm ma chú trên người hắn. Thái tử tuy đã có được cơ duyên và tạo hóa to lớn trong Thái Cổ Thần Sơn, đang luyện hóa sức mạnh và truyền thừa của Thái Cổ Thần Hoàng. Nhưng trong Thái Cổ Thần Sơn, hắn cũng không phải thuận buồm xuôi gió, mà đã gặp phải một số bất trắc, chúng phải hỏa thần tâm ma chú có từ xa xưa. Dù thái tử thủ đoạn cao siêu đến đâu, cũng không thể tự mình giải trừ loại hỏa thần tâm ma chú đáng sợ này. Theo cổ tịch ghi lại, hỏa thần tâm ma chú nhất định phải cần đến bản nguyên sinh mệnh của tiên thiên cực hàn chi thể mới có thể giải trừ triệt đề. Thái tử tạm thời bị trói buộc trong Thượng Cổ Thần Sơn, không thể thoát thân, chỉ có thể điều động trợ thủ đắc lực và thuộc hạ mạnh nhất của mình, Hắc Xà, một tồn tại thần bí và cường đại, đến đoạt lấy tiên thiên cực hàn chi thể. Giờ phút này, Hắc Xà nhìn chằm chằm Diệp Phong đứng ở cửa đại trạch viện không xa, liền cười lạnh nói, xem ra cảm giác của thiếu niên nhà ngươi quả là thiên phú dị bẩm. Ngay cả Thủy Thần Thánh Chủ cũng không cảm nhận được ta đến, không ngờ ngươi lại cảm ứng được trước. Nhưng tu vi của ngươi chỉ là thông thiên cảnh thất trọng thiên, trong mắt ta chẳng khác nào con kiến, ta tiện tay là có thể bóp chết. Đối mặt với lời uy hiếp của Hắc Bào Nhân, Diệp Phong không hề nao núng, chỉ lạnh lùng hỏi, ngươi rốt cuộc từ đâu đến? Vì sao lại mưu đồ bất chính với tiên thiên cực hàn chi thể? Diệp Phong lúc này quả thực rất tò mò, đối phương rốt cuộc vì sao lại đột nhiên biết Thủy Linh Tịch là tiên thiên cực hàn chi thể, hơn nữa còn đúng lúc cần đến nó. Là nhìn chúng tiềm lực của tiên thiên cực hàn chi thể, muốn bắt Thủy Linh Tịch về bồi dưỡng thành trợ thủ đắc lực. Hay chỉ đơn thuần là muốn đoạt lấy bản nguyên chi lực cực hàn của tiên thiên cực hàn chi thể một cách man dơ. Nhưng Hắc Xà không trả lời câu hỏi của Diệp Phong, hắn chỉ cười lạnh một tiếng, nói nhảm với một con kiến làm gì, ta một chiêu giết ngươi. Vút, gần như trong nháy mắt, cả người Hắc Xà biến thành một tia chớp đen, tức khắc lao đến trước mặt Diệp Phong. Dầm. Bàn tay hắn vươn ra, lại là một móng vuốt dữ tợn như vuốt rắn. Tràn đầy sức mạnh sắc bén và xé rách cực kỳ đáng sợ. Dường như muốn xé nát cả người Diệp Phong trong chớp mắt. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt Hắc Xà tràn đầy vẻ khát máu và chế giễu. Dường như hắn cho rằng thiếu niên trước mặt đã là người chết. Dầm, nhưng ngay khoảnh khắc sau, trên đầu Diệp Phong đã xuất hiện một chiếc vương miện cổ xưa. Chính là Hải Thần Vương Miện. Ba viên thần linh bảo thạch tức khắc phóng ra ba luồng năng lượng, lập tức chặn đứng đòn tấn công của Hắc Xà. Hiện trường vang lên một tiếng nổ cực kỳ mạnh mẽ. Khoảnh khắc sau, Diệp Phong và Hắc Xà đều không kìm được mà lùi lại vài chục bước. Cái gì? Hắc Xà lập tức cảm thấy vô cùng kinh hãi, không nhịn được thốt lên, tiểu tử, vương miện trên đầu ngươi rốt cuộc là thứ gì? Sao lại có uy lực mạnh mẽ như vậy? Ta cao hơn ngươi hẳn hai đại cảnh giới, vậy mà không thể giết ngươi ngay tức khắc. Điều đó không thể nào, võ giả cảnh giới như ngươi, ta thổi một hơi là chết. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong cuối cùng cũng lộ ra một tia chấn động, không ngờ tu vi của hắc bào nhân này lại mạnh đến vậy, cao hơn mình hẳn hai đại cảnh giới. Tồn tại có tu vi bậc này, tuyệt đối xuất thân từ một thế lực lớn vô cùng khủng khiếp. Dù Diệp Phong lúc này không biết thân phận của đối phương, nhưng y biết, mình nhất định phải giữ kẻ áo đen này lại đây đêm nay. Dùng hết mọi thủ đoạn, cũng phải triệt để xóa sổ hắn. Nếu không, hậu họa vô cùng. Trong nháy mắt, ánh mắt Diệp Phong lộ rõ sát ý, dầm. Diệp Phong dốc toàn lực kích phát uy lực của Hải Thần Vương Miện. Ba viên thần linh bảo thạch lập tức phóng ra ba cột sáng năng lượng khác nhau, bắn thẳng về phía kẻ áo đen không xa. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng kích hoạt toàn bộ sức mạnh hỗn độn thể và thủ đoạn linh hồn sư của mình. Ba phương diện cùng lúc tấn công kẻ áo đen. Ầm ầm, cho dù Hắc Xà là trợ thủ đắc lực của thái tử, tu vi vô cùng cường đại, là một tồn tại kinh khủng mạnh hơn thông thiên cảnh đến hai đại cảnh giới. Nhưng giờ phút này, dưới đòn tấn công liên hoàn của Diệp Phong, hắn lại có vẻ hơi chật vật lùi về sau. Phải công nhận, các thủ đoạn của Diệp Phong hiện tại kết hợp lại, tạo ra sức phá hoại vô cùng kinh khủng. Khiến cho Hắc Xà mơ hồ cảm thấy có chút không chống đỡ nổi. Đáng ghét, Hắc Xà cảm thấy bị sỉ nhục tột cùng, không nhịn được gầm lên. Tu vi của Diệp Phong thấp hơn hắn hai đại cảnh giới, nhưng bây giờ hắn lại có chút không địch lại được đòn tấn công của con kiến này. Điều này khiến Hắc Xà cảm thấy vô cùng không cam lòng, hắn lập tức gầm lên, huyết mạch viễn cổ Hắc Xà. Kích hoạt, cuồng hóa, dầm, trong nháy mắt, xung quanh thân hình Hắc Xà lại xuất hiện từng tia sét màu xanh. Đó là một loại sức mạnh tiến hóa vô cùng đáng sợ. Thân thể hắn lập tức bành trướng nhanh chóng, cuối cùng xé toạc áo choàng đen, rồi dưới bầu trời đêm phình to thành một con đại xà màu đen dài mấy ngàn mét. Bề mặt thân rắn phủ đầy vảy lớn chi chít, như được làm từ kim loại cứng rắn nhất thế gian, dưới ánh trăng phản chiếu ánh sáng kim loại lạnh lẽo, trông không thể phá vỡ, vô cùng hung lệ. Dầm, con hắc xà khổng lồ lúc này có thể nói là đã hoàn toàn cuồng hóa. Nó há cái miệng to như chậu máu, lập tức bắn ra một cột sáng màu đỏ máu, đánh thẳng vào lớp màn chắn năng lượng quanh người Diệp Phong, gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ầm ầm, lực xung kích cường đại khiến Diệp Phong bay ngược ra sau, đập mạnh xuống đất, làm vỡ nát một vùng rộng lớn. Thấy cảnh này, Hắc Xà lập tức lạnh lùng nói, kiến hôi cuối cùng vẫn là kiến hôi, dám đấu với ta, chỉ có chết không có chỗ chôn. Lúc này, Hắc Xà cho rằng mình đã giết được Diệp Phong, trở nên vô cùng ung dung. Dầm, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một luồng ánh lửa cực kỳ kinh khủng, tức khắc bắn ra từ không gian xung quanh. Như một tia chớp màu đỏ, nhân lúc Hắc Xà không chú ý, trực tiếp tấn công vào đầu hắn. Phải nói, đòn tấn công này vô cùng xảo trá và hung ác. Dầm, lập tức, cái đầu rắn khổng lồ của Hắc Xà bị một vùng lửa lớn màu đỏ thẫm bao phủ. Hắc Xà lập tức cảm nhận được cơn đau tột cùng, không kìm được phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Đây là lửa gì? Sao ta không thể dập tắt? Hắc Xà điên cuồng đập vào đầu mình, nhưng vẫn không thể dập tắt vùng lửa đỏ thẫm đó. Xèo xèo, ngọn lửa đỏ thẫm cháy dữ dội, thậm chí còn làm tan chảy cả lớp vảy kim loại quanh đầu Hắc Xà. He he, chim sẻ màu đỏ chui ra từ hư không. Nhìn chằm chằm con Hắc Xà đang bị lửa thiêu đốt dữ dội, liền cười như tên trộm, nói, đây chính là chu tước chi hỏa của đại gia ta, phẩm chất lửa cấp thánh linh. Ngươi cứ chờ đầu ngươi bị đốt thành tro đi. Vút, lúc này, Diệp Phong cũng từ trong đống đổ nát trên mặt đất lao ra. Y nhìn con đại xà màu đen đang gào thét trên không, trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Vốn dĩ Diệp Phong cho rằng con chim sẻ màu đỏ không đáng tin, không ngờ thời khắc mấu chốt lại có thể phát huy tác dụng lớn như vậy. Điều này khiến Diệp Phong có chút nhìn nó bằng con mắt khác, mặc dù chim sẻ màu đỏ đã mất đi thần lực, nhưng bản mệnh hỏa diễm của nó vẫn vô cùng lợi hại. Là chu tước chi hỏa thuần khiết được truyền thừa từ tiên tổ thánh linh. Uy lực vẫn vô cùng kinh khủng, khiến cho con đại xà màu đen có tu vi cao thâm khó dò này cũng không thể chống đỡ. Lúc này, Diệp Phong tức khắc lao tới trước mặt con đại xà màu đen đang thống khổ gào thét, liền tung ra một quyền hung hãn. Cú đấm này, Diệp Phong đã kích phát sức mạnh man di của hỗn độn thể. Trong lúc Hắc Xà không chút phòng bị, một tiếng vập vang lên, cú đấm đã xuyên thủng cả thân hình của con đại xà. A, à, cùng với tiếng kêu thảm kinh thiên động địa trong đêm tối, thân thể khổng lồ của Hắc Xà ầm ầm đổ xuống, đầu rắn bị đốt thành tro bụi, hoàn toàn mất mạng. Diệp Phong lúc này thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xử lý được cường giả thần bí này. Nếu không, hậu họa vô cùng. Giờ phút này, con chim sẻ màu đỏ dùng móng vuốt nhỏ của mình vuốt vuốt mấy sợi lông trên trán, có chút cao ngạo nói, Phong tiểu tử, thế nào? Thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào ta chứ. Chu tước chi hỏa của ngươi quả thực không tệ. Diệp Phong khẽ gật đầu, xem như công nhận con chim sẻ màu đỏ. Điều này khiến nó có chút vui mừng, bởi vì Diệp Phong vẫn luôn cho rằng nó không đáng tin, chỉ thích khoác lác. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thu toàn bộ công lực và năng lượng huyết khí của Hắc Xà. Ầm ầm lập tức, một luồng năng lượng khổng lồ được Diệp Phong hút ra, không ngừng rót vào cơ thể y. Trong nháy mắt, Diệp Phong cảm thấy tu vi công lực của mình đang tăng trưởng và lớn mạnh với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, thực lực tu vi của Hắc Xà này cao hơn Diệp Phong hiện tại đến hai đại cảnh giới. Trên thông thiên cảnh là phá thiên cảnh, và trên phá thiên cảnh là hóa thiên cảnh. Còn Hắc Xà này chính là siêu cấp cao thủ cấp hóa thiên cảnh. Dù sao cũng là thuộc hạ đắc lực của thái tử, thủ đoạn tự nhiên vô cùng đáng sợ và lợi hại. Lần này Hắc Xà vốn tưởng rằng mình có thể tránh được cảm giác của thủy thần thánh chủ, dễ dàng mang tiên thiên cực hàn chi thể đi. Nhưng hắn không ngờ, gần nơi ở của tiên thiên cực hàn chi thể lại có Diệp Phong, một kẻ có chiến lược nghịch thiên, cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Giờ phút này, cùng với việc thôn phệ, tu vi khí tức trên người Diệp Phong đang không ngừng tăng lên. Dầm, thông thiên cảnh bát trọng thiên. Dầm, thông thiên cảnh cửu trọng thiên. Dầm, thông thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Và còn xa mới dừng lại, Diệp Phong có thể cảm nhận được, năng lượng của Hắc Xà vẫn chưa được luyện hóa hoàn toàn. Dầm, khoảnh khắc sau, trên người Diệp Phong lại một lần nữa bùng nổ một luồng khí thế tu vi khổng lồ vô biên. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong trực tiếp vượt qua thông thiên cảnh, bước vào nửa bước phá thiên cảnh. Phải nói, con Hắc Xà này đối với Diệp Phong thật sự là vật đại bổ. Đây là năng lực thôn phệ quỷ dị gì vậy? Quá đáng sợ, chim sẻ màu đỏ chứng kiến toàn bộ quá trình, bị dọa cho hồn bay phách lạc. Lúc này, Diệp Phong thấy trên thân thể Hắc Xà đã bị thôn phệ thành tro bụi, rơi ra một tấm lệnh bài màu vàng kỳ lạ. Vút, Diệp Phong vươn tay, bắt lấy tấm lệnh bài màu vàng đó, xem xét cẩn thận. Đây là lệnh bài của Thái tử Minh. Diệp Phong nhận ra lai lịch của tấm lệnh bài này. Đây là lệnh bài của Thái tử Minh. Bởi vì trước đây Diệp Phong đã gặp không ít cao thủ của Thái tử Minh chặn giết giữa đường. Cho nên y có chút quen thuộc với lệnh bài của thành viên Thái tử Minh. Là cao thủ của Thái tử Minh. Diệp Phong lúc này ánh mắt hơi kinh ngạc. Nhưng Diệp Phong cảm thấy, Hắc Xà lần này đến, không thể nào là vì ân oán giữa mình và Thái tử Minh. Bởi vì, Hắc Xà lần này lén lút đến doanh địa của Thủy Thần Thánh Địa, là chuyên vì Thủy Linh Tịch, người có tiên thiên cực hàn chi thể mà đến. Cũng có nghĩa là, Thái tử Minh rất cần tiên thiên cực hàn chi thể của Thủy Linh Tịch. Diệp Phong lúc này âm thầm suy đoán, có thể khiến một tồn tại mạnh mẽ như Hắc Xà đến đoạt lấy tiên thiên cực hàn chi thể, chứng tỏ nó đối với Thái tử vô cùng quan trọng. Mà Thái tử hiện đang ở trong Thượng Cổ Thần Sơn, có lẽ Thái tử đã gặp phải chuyện gì đó. Nội tâm Diệp Phong đang suy tư về mọi khả năng, mà lúc này, con chim sẻ màu đỏ đứng bên cạnh lên tiếng, Phong tiểu tử, có muốn đem chuyện này nói cho Thủy Thần Thánh Chủ không, để hắn đề cao cảnh giác, tăng cường lực lượng bảo vệ? Không cần, Diệp Phong lắc đầu, nói, con Hắc Xà này chuyên vì tiên thiên cực hàn chi thể của Thủy Linh Tịch mà đến, Thủy Linh Tịch tiếp theo ở lại Thủy Thần Thánh Địa cũng không an toàn. Diệp Phong rất rõ, nội tình của Thái tử Minh sâu không lường được. Cho dù thái tử không thể đích thân giáng lâm, chắc chắn cũng sẽ tiếp tục điều động những tồn tại cường đại hơn đến. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, phải lập tức đưa Thủy Linh Tịch đến Nhất Nguyên Đạo Tông, vào trong ám các của thiếu tông chủ Mộ Dung Chấn Thiên mới là an toàn nhất. Cho dù thái tử đích thân giáng lâm, e rằng cũng không dám trực diện đối đầu với Mộ Dung Chấn Thiên. Trừ phi, thái tử có thể thành công luyện hóa Thượng Cổ Thần Hoàng, thu được sức mạnh tuyệt thế. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp đáp xuống trong đại trạch viện, đánh thức Thủy Linh Tịch từ trong giấc mộng. Diệp Phong ca ca, muộn thế này, sao lại đến chỗ muội? Thủy Linh Tịch còn đang mơ màng, nhìn Diệp Phong trước mặt, có chút nghi hoặc, nhưng nội tâm không biết nghĩ đến điều gì, lại có chút khẩn trương nắm chặt bàn tay nhỏ trắng như tuyết. Diệp Phong cất lời, bây giờ muội ở đây có nguy hiểm, ta sẽ đưa muội rời khỏi đây ngay trong đêm để đến Nhất Nguyên Đạo Tông. Cái gì, bây giờ phải đi sao? Thủy Linh Tịch có chút mơ hồ. nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Diệp Phong ca ca của mình, lập tức rời giường, thu dọn đồ đạc. Khi Thủy Linh Tịch theo Diệp Phong ra ngoài, nàng lập tức trợn to đôi mắt xinh đẹp. Chỉ thấy mặt đất bên ngoài đại trạch viện, khắp nơi đều vỡ nát, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, trước đó nơi này đã xảy ra một trận chiến đấu đáng sợ và hỗn loạn đến mức nào. Thủy Linh Tịch lên tiếng, có cần nói với cha một tiếng không? Được, Diệp Phong gật đầu, đưa Thủy Linh Tịch bay về khu vực trung tâm của Thủy Thần Thánh Địa, chim sẻ màu đỏ cũng vội vàng đi theo. Ngay khi Diệp Phong chuẩn bị đưa Thủy Linh Tịch rời khỏi doanh địa của Thủy Thần Thánh Địa. Tại một khu vực hoang vu cổ xưa xa xôi không biết bao nhiêu dặm, trong vô tận thượng cổ thần sơn. Thái tử mặc hoàng bào, một bên chịu đựng thống khổ của hỏa thần tâm ma chú, một bên không ngừng luyện hóa thượng cổ thần hoàng dưới chân thượng cổ thần sơn. Lúc này, thái tử dường như cảm ứng được điều gì, đột nhiên mở mắt, trong mắt có một tia khó tin, bất giác thốt lên, hắc ra, vậy mà đã ngã xuống. Hắn quả thực có chút không thể tin nổi. Bởi vì thực lực của hắc ra, tại đông vực đại địa, tuyệt đối được xem là vô cùng cường hãn, trừ những nhân vật cấp thánh chủ, người khác rất khó giết được nó. Mà hắc ra ngoài thực lực cường hãn, còn vô cùng giỏi ẩn nấp. Nhưng lại đột nhiên ngã xuống, ánh mắt thái tử khẽ lóe lên, đột nhiên nhìn về một khoảng không, cất giọng, hắc ma nghiêu đầu. Ngươi đi một chuyến đến nơi hắc xà ngã xuống, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn tiên thiên cực hàn chi thể kia, hiện đang ở vị trí cụ thể nào, toàn bộ bẩm báo cho ta. Một nghiêu đầu nhân cao lớn như thái cổ thần ma, xuất hiện trong khoảng không mà thái tử nhìn tới. Hắc ma nghiêu đầu có khí tức càng thêm thâm sâu khó lường này, lập tức cung kính ôm quyền, phát ra giọng nói trầm đục, thái tử yên tâm, ta đi xem rốt cuộc là chuyện gì. Dứt lời. Thân thể khổng lồ cao ngạo như thần ma của hắc ma nghiêu đầu đã biến mất trong hư không. Bên trong nơi ở của Thủy Thần Thánh Địa, Diệp Phong đưa Thủy Linh Tịch đến trung tâm đại điện. Trong đại điện, Diệp Phong thấy Thủy Thần Thánh Chủ đang tu luyện. Thủy Thần Thánh Chủ cảm nhận được khí tức của khách đến ngoài cửa, lập tức mở mắt. Diệp Phong kinh ngạc thấy, khoảnh khắc Thủy Thần Thánh Chủ mở mắt, có từng luồng hắc khí lóe lên. Giống như một loại ma công giờ đang lóe lên trong đầu Diệp Phong. Thủy Thần Thánh Chủ là một người tu luyện thủy thuộc tính, tại sao lại tu luyện ma công? Hay là mình nhìn nhầm? Nhưng Diệp Phong cũng không bận tâm nhiều, dù sao một đại nhân vật cấp thánh chủ như Thủy Thần Thánh Chủ tu luyện thêm một vài truyền thừa khác cũng là chuyện bình thường. Lúc này, Diệp Phong vẫn nhanh chóng nói rõ mục đích đến. Nghe rằng có cường giả trong bóng tối giáng lâm, muốn đoạt lấy tiên thiên cực hàn chi thể của Thủy Linh Tịch, Thủy Thần Thánh Chủ lập tức giận dữ, nói, to gan. Diệp Phong chậm rãi nói, là cao thủ của Thái tử Minh. Thái tử Minh, Thủy Thần Thánh Chủ nghe vậy, vẻ giận dữ trên mặt lập tức biến thành sự ngưng trọng sâu sắc. Có chút nghi hoặc nói, tại sao một thế lực khổng lồ như Thái tử Minh lại để mắt đến nha đầu Linh Tịch? Diệp Phong nói, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ, có thể liên quan đến những gì Thái tử gặp phải ở Thượng Cổ Thần Sơn. Nhưng có thể chắc chắn là, lần này Thái tử Minh không thành công. Chắc chắn sẽ có tồn tại mạnh hơn truy lùng Thủy Linh Tịch. Vì vậy, ta cần phải đưa Thủy Linh Tịch đến Nhất Nguyên Đạo Tông ngay lập tức, vào ám các của Thiếu Tông Chủ, như vậy mới an toàn. Thủy Thần Thánh Chủ lập tức gật đầu, tốt, vậy đa tạ Diệp Phong công tử. Thủy Thần Thánh Chủ biết, nơi an toàn nhất hiện tại chính là ám các của Thiếu Tông Chủ Nhất Nguyên Đạo Tông. Giờ phút này, Thủy Thần Thánh Chủ đột nhiên nghĩ đến điều gì, không kìm được lấy ra một cuốn sách cũ vàng từ trong nhẫn chữ vật. Đột nhiên nhét vào tay Diệp Phong. Cố tình tránh Thủy Linh Tịch và chim sẻ màu đỏ phía sau, nhỏ giọng nói, Diệp Phong công tử, lần này vì Linh Tịch mà người đắc tội với Thái tử Minh, hơn nữa, ta mơ hồ đoán được. Tương lai người muốn giúp đại tiểu thư đối phó với nhân vật khủng bố như Thái tử. Cuốn sách này là di vật do tiên tổ của Thủy Thần Thánh Địa chúng ta để lại sau trận chiến với một tôn tà ma ngoại vực từ 9 vạn năm trước. Nó có thể ban cho người sức mạnh đáng sợ vô biên. Nhưng cũng sẽ mang lại hậu quả kinh khủng, người hãy cẩn trọng sử dụng. Nói xong, Thủy Thần Thánh Chủ nhét cuốn sách vào tay Diệp Phong, rồi nhanh chóng lùi lại, quay trở lại đại điện bắt đầu tu luyện. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức khẽ động, liếc nhìn cuốn sách cũ vàng trong tay. Chỉ thấy trên bìa sách, viết mấy chữ lớn cổ xưa tà ác, A Tỳ Địa Ngục Chi Nhãn. Đây dường như là một loại bí thuật tà ác đã thất truyền từ vô tận tuế nguyệt. Ông ta cũng đang tu luyện. Diệp Phong liếc nhìn Thủy Thần Thánh Chủ không xa, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Theo lý mà nói, Thủy Thần Thánh Chủ hiện tại đã rất cường đại, có lẽ không cần phải tu luyện loại bí thuật tà ác hung hiểm đến vậy. Ông ta muốn làm gì? Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến việc Thủy Thần Thánh Địa phải rời bỏ quê hương, chịu đựng sự uất ức tột cùng. Diệp Phong chợt cảm thấy, Thủy Thần Thánh Chủ chẳng lẽ muốn có một ngày nào đó sẽ đánh trở lại khu vực Nguyên Thủy Hải Dương sao? Nhưng Diệp Phong cũng không quản được nhiều như vậy, dù sao, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Diệp Phong hiện tại có thể lo tốt cho mình đã là rất tốt rồi. Thế nên y không nói thêm gì, mà đưa Thủy Linh Tịch bay ra ngoài Thủy Thần Thánh Địa. Chim sẻ màu đỏ thì đáp xuống vai Diệp Phong, có chút tò mò hỏi, vừa rồi ta thấy lão Thủy Thần Thánh Chủ kia lén lút đưa cho ngươi một cuốn sách, đó là thứ gì vậy? Diệp Phong liếc nhìn con chim sẻ trên vai, chậm rãi nói, chuyện giang hồ bớt hỏi thăm. Con chim sẻ trợn mắt, nói, Phong tiểu tử, tên nhóc danh như ngươi cũng dám ở trước mặt đại gia ta ra vẻ lão giang hồ sao? Năm đó đại gia ta tay cầm hai thanh Hỏa Liên Ác Đao, ở trong đại hoang chém 3 ngày 3 đêm, mắt không chớp lấy một cái, máu chảy thành sông, vạn người khiếp sợ, ta mới là lão giang hồ. Diệp Phong hỏi, 3 ngày 3 đêm không chớp mắt, ngươi chắc chứ, mắt ngươi không đau sao? Chim sẻ màu đỏ tức giận, tiểu tử, ngươi không hiểu ý ta à? Ta nói ta giết người không chớp mắt, ngươi lại hỏi mắt ta có đau không? Tên tiểu tử nhà ngươi cố ý phải không? Diệp Phong nghe vậy, không khỏi nhếch miệng cười, không sai, ta chính là cố ý. Chim sẻ màu đỏ, Thủy Linh Tịch thấy Diệp Phong và chim sẻ màu đỏ cãi nhau, không khỏi che miệng cười khúc khích, cảm thấy rất thú vị. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một kẻ khoác lác như chim sẻ màu đỏ bị Diệp Phong nói cho cứng họng. Xem ra Diệp Phong ca ca của mình thật sự rất lợi hại. Thủy Linh Tịch cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi gặp được Diệp Phong ca ca, người mà nàng cả đời này sẽ không bao giờ quên. Trên đường đến Nhất Nguyên Đạo Tông, trong đêm tối, chim sẻ màu đỏ bị Diệp Phong chọc tức không nói một lời. Thủy Linh Tịch cũng im lặng, dường như đang suy tư về tương lai khi vào Nhất Nguyên Đạo Tông tu luyện sẽ là một trải nghiệm như thế nào. Diệp Phong lúc này thì lấy ra cuốn sách mà Thủy Thần Thánh Chủ đưa cho mình, bắt đầu xem xét. Cuốn sách này tên là A Tỳ Địa Ngục Chi Nhãn, là truyền thừa của một tà ma ngoại vực thời viễn cổ. Theo lời Thủy Thần Thánh Chủ, năm đó tiên tổ của Thủy Thần Thánh Địa đã chiến đấu với con tà ma ngoại vực đó, cuối cùng cả hai cùng ngã xuống, chỉ để lại bộ truyền thừa tà ác này. Diệp Phong rất rõ, bao nhiêu năm qua, Thủy Thần Thánh Địa chắc chắn đã xem bộ truyền thừa tà ma này là vật cấm kỵ, phong tồn trong thánh địa, không cho phép xuất hiện trên thế gian. Bởi vì bộ truyền thừa này tuy ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, nhưng cũng có thể mang lại hậu quả vô cùng tà ác, khiến người ta tẩu hỏa nhập ma, trở thành một hung khí của nhân gian. Nhưng Thủy Thần Thánh Chủ lại đem loại truyền thừa cấm kỵ này ra, e rằng cũng là đường cùng, vì để nhanh chóng tìm kiếm sức mạnh cường đại hơn. Cuối cùng ông ta vẫn đã bước lên con đường hắc ám. Nhưng Diệp Phong cũng không nói chuyện này cho Thủy Linh Tịch biết, vì Thủy Thần Thánh Chủ rõ ràng cũng không muốn để con gái mình biết những điều này, một mình ông ta gánh chịu là đủ rồi. Diệp Phong cũng tôn trọng lựa chọn của đối phương. Hơn nữa, Diệp Phong bây giờ cũng chuẩn bị tu luyện bộ truyền thừa cấm kỵ này, A Tỳ Địa Ngục Chi Nhãn. Y hiện tại có khoảng nửa năm thời gian này nói dài không dài, nói ngắn cũng không quá ngắn. Cho nên Diệp Phong quyết định sử dụng một lần thiên phú đốn ngộ của mình, chính là năng lực đốn ngộ 3 tháng một lần mà y có được sau khi hỗn độn thể bước vào đệ thất trọng thiên. Đốn ngộ, trong nháy mắt, sau khi khắc ghi áo nghĩa của A Tỳ Địa Ngục Chi Nhãn vào đầu, Diệp Phong lập tức kích hoạt năng lực đốn ngộ. Chớp mắt, vô số phù văn tà ác từ áo nghĩa của A Tỳ Địa Ngục Chi Nhãn sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thế giới linh hồn của Diệp Phong. Ngay lập tức, mi tâm của Diệp Phong bất giác xuất hiện một vết nứt. Bên trong khe nứt là một con mắt màu đỏ máu, đại biểu cho địa ngục chi nhãn. Hơn nữa, là A Tỳ Địa Ngục cực kỳ tà ác. Khoảnh khắc Diệp Phong mở ra con mắt thứ 3 địa ngục chi nhãn, y lập tức cảm thấy mình như nắm giữ sức mạnh tà ác hủy thiên diệt địa, có một dục vọng phá hoại và hủy diệt tột cùng. Trong nháy mắt, Diệp Phong vội vàng khép lại A Tỳ Địa Ngục chi nhãn của mình. Nhưng đúng lúc này, ở cuối con đường trong đêm tối, đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn vô cùng. Kẻ kia thân hình khôi ngô, đầu trâu mặt ngựa, toàn thân yêu ma chi khí cuồn cuộn, tựa như một tôn thần ma ẩn hiện trong hắc ám, đứng xa xa chặn đường đoàn người Diệp Phong. Dừng lại, trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức bảo Thủy Linh Tịch bên cạnh lùi lại. Còn chim sẻ màu đỏ lúc này thì có chút tức giận nói, lại tới nữa. Con yêu ma này chắc chắn là cùng một bọn với con đại xà hắc xà lúc trước. Giờ phút này, ánh mắt Diệp Phong mang theo vẻ cảnh giác, tập trung vào con yêu ma cao lớn ở không xa. Y có thể cảm nhận được, tu vi khí tức trên người Nhiêu Ma này vô cùng thâm sâu khó lường. So với hắc xà mà mình và chim sẻ màu đỏ liên thủ giết chết trước đó, chắc chắn còn mạnh hơn rất nhiều. Diệp Phong biết, đây nhất định cũng là trợ thủ đắc lực của thái tử. Lúc này, y lại càng cảm thấy, thái tử tuyệt đối là một kẻ vô cùng khủng khiếp. Nếu không thì không thể khống chế được những thuộc hạ cường đại như vậy. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức cảm thấy áp lực. Y cảm thấy, mình có lẽ phải mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng trước đây mới có thể đối kháng với thái tử. Lúc này, toàn thân Diệp Phong lập tức tỏa ra chiến khí vô cùng cường đại, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhiêu Ma ở nơi xa, giờ phút này cuối cùng cũng hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối, lộ ra toàn bộ thân hình, Nhiêu Ma vô cùng khôi ngô, hùng vĩ, cả người đứng đó như một tòa tháp đen khổng lồ. Tóc dài cuồng vũ, ánh mắt hung tàn, khí thế toàn thân như yêu ma chi vương, mang lại cho người ta cảm giác ngột ngạt vô cùng đáng sợ. Trong nháy mắt, Nhiêu Ma chậm rãi lên tiếng, chính là tiểu tử nhà ngươi đang bảo vệ tiên thiên cực hàn chi thể. Diệp Phong bước lên phía trước, không chút sợ hãi, trực tiếp nói, ngươi là chó săn của thái tử à, ngươi gan lớn lắm. Nhiêu Ma cười lạnh một tiếng, ánh mắt đầy hung lệ, bước thẳng về phía Diệp Phong. Mỗi bước đi, khí thế trên người hắn lại mạnh thêm một phần, đến khi gần tới trước mặt Diệp Phong, khí thế trên người Nhiêu Ma đã hùng vĩ và mênh mông như núi cao. Trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được, tu vi cảnh giới của Nhiêu Ma này rõ ràng là ở hóa thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Phải biết, tu vi của Diệp Phong hiện tại chỉ là nửa bước phá thiên cảnh, chênh lệch rất lớn so với Nhiêu Ma này. Nếu là trước đây, khi tu vi của Diệp Phong còn ở thông thiên cảnh, y chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy. Nhưng, sau khi nuốt chửng hắc xà, tu vi của Diệp Phong đã tăng vọt lên nửa bước phá thiên cảnh, có lẽ có thể đấu một trận với Nhiêu Ma này. Hơn nữa, còn có hậu duệ Chu Tước, kẻ chuyên đánh lén trong bóng tối. Ngoài ra, Diệp Phong vừa mới đốn ngộ A Tỳ địa ngục chi nhãn. Đây chính là đại sát khí. Vào thời khắc mấu chốt, có thể bộc phát ra sức phá hoại cực kỳ khủng bố. Dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì giết được hắc xà, nhưng chung quy ngươi vẫn là một con kiến, xem ta một quyền giết ngươi. Dầm, lúc này, Nhiêu Ma lạnh lùng quát lớn, sải bước lao về phía Diệp Phong, vươn ra một bàn tay cực lớn, bàn tay đánh vào không gian xung quanh phát ra những tiếng rung động dữ dội. Phải nói, sức mạnh thể xác của Nhiêu Ma này vô cùng khủng bố, gần như có thể bóp nát cả hư không. Dầm, nhưng ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong trực tiếp tung ra một cú đấm. Nắm đấm của y biến thành màu vàng, phóng thích sức mạnh của hỗn độn thể và hoang cổ thánh thể, trực tiếp va chạm với bàn tay của Nhiêu Ma, tạo ra tiếng nổ và va chạm vô cùng lớn. Loạt xoạt, loạt xoạt, gần như ngay khoảnh khắc sau, cả hai đều lùi lại vài bước. Diệp Phong chỉ cảm thấy nắm đấm của mình có chút đau nhức, khoảnh khắc vừa rồi, chỉ cảm thấy như đấm vào tường đồng vách sắt. Xem ra Nhiêu Ma này quả thực vô cùng đáng sợ. Hà, tiểu tử nhà ngươi tu vi yếu ớt như vậy, sao có thể đối đầu với sức mạnh thể xác của ta? Điều đó không thể nào. Nhiêu Ma lập tức nổi giận, cảm thấy mình bị sỉ nhục, hắn trong nháy mắt gầm lên, toàn thân bùng nổ một luồng sóng ánh sáng màu đỏ máu vô cùng kinh khủng, lao nhanh về phía Diệp Phong. Ầm ầm, khi những luồng ánh sáng màu đỏ máu đó đánh tới trước mặt Diệp Phong, y lập tức cảm thấy mình như rơi vào một đại dương màu đỏ máu vô tận, không thể thoát ra. Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, xem ra thần thông của Nhiêu Ma này cũng vô cùng lợi hại, dù sao cũng là một tồn tại có tu vi vô cùng cường đại, thủ đoạn vẫn vô cùng khủng bố. Hải thần vương miện, dầm, trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp đội hải thần vương miện. Ba viên thần linh bảo thạch trên vương miện lập tức bùng nổ sức mạnh vô cùng cường hãn. Ba luồng ánh sáng màu sắc khác nhau từ hải thần vương miện bắn ra, lập tức tấn công về phía trước, chặn lại luồng ánh sáng màu máu mà Nhiêu Ma phóng ra. Ầm ầm, nhưng trong nháy mắt, trong tay Nhiêu Ma lại xuất hiện một chiếc búa đen khổng lồ, như có thể khai thiên lập địa, lập tức từ trên cao chém xuống. Vậy mà rắc rắc chém vào lớp màn chắn năng lượng do hải thần vương miện hình thành, tạo ra từng vết nứt. Cái gì? Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh hãi, thực lực của Nhiêu Ma này quả thực vô cùng đáng sợ. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong gặp một tồn tại có thể phá vỡ lớp màn chắn bảo vệ từ sức mạnh của thần linh bảo thạch trên hải thần vương miện. Chu Tước chi hỏa, đột nhiên ngay lúc này, chim sẻ màu đỏ lặp lại chiêu cũ, từ hư không xung quanh tức khắc phóng ra một vùng lửa lớn, lập tức bao bọc toàn bộ thân hình của Nhiêu Ma, thiêu đốt nhanh chóng. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, điều khiến chim sẻ màu đỏ trợn tròn mắt là, trong tay Nhiêu Ma xuất hiện một cái bình nhỏ, mở nắp ra. những ngọn chu tước chi hỏa kia vậy mà thoáng chốc đã bị cái bình này hút vào. Cái gì? Chim sẻ màu đỏ có chút ngẩn người, không kìm được kinh hô, đây là Tịnh Thủy Bình trong truyền thuyết. Pháp bảo truyền kỳ chuyên khắc chế hỏa thuộc tính, sao lại ở trong tay một tên nghiêu đầu nhân ngốc nghếch như ngươi? Nghiêu ma cười ha hả, nói, ta vừa mới từ nơi hắc xa chết chạy tới, phát hiện nơi hắn tử vong có khí tức chu tước chi hỏa vô cùng đáng sợ, nên ta đã sớm chuẩn bị. Ngươi đánh lén ta không có tác dụng gì đâu. Dầm, nghiêu ma trong nháy mắt vung ra một bàn tay cực lớn, một tiếng bốp, đánh bay con chim sẻ màu đỏ ra xa, đập vỡ một vùng đất lớn, chôn vùi trong đống đổ nát. Dầm dầm, chim sẻ màu đỏ dường như rất dai sức, vậy mà không chết, mà vô cùng chật vật bò ra khỏi đống đổ nát, rồi kêu to, xong rồi, hôm nay chúng ta đều phải chết. Không sai, các ngươi đều phải chết trong tay bản tòa. Nghiêu ma này rõ ràng là một yêu ma vô cùng khủng khiếp, vô cùng cường hãn, là một trong những tồn tại hàng đầu dưới trướng thái tử. Lúc này hắn cười ha hả, cầm búa trong tay, chém về phía Diệp Phong, hung tàn nói, tiểu tử, lần này ngươi không còn con bài tẩy nào nữa rồi chứ. Ngươi cứ ngoan ngoãn chấp nhận số phận tử vong của mình đi. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, một luồng khí tức cấm kỵ khiến cả nghiêu ma cũng phải biến sắc, lập tức từ trên người Diệp Phong khuếch tán ra. Đó là nghiêu ma kinh hãi, chỉ thấy mi tâm của Diệp Phong từ từ mở ra con mắt thứ ba màu đỏ máu, tràn đầy một loại năng lượng tà ác phá hoại tột cùng. Chính là A Tỳ Địa Ngục Chi Nhãn. Dầm, khoảnh khắc A Tỳ Địa Ngục Chi Nhãn xuất hiện, một luồng hào quang đỏ thẫm vô cùng kinh khủng lập tức từ con mắt thứ ba của Diệp Phong bùng phát, bắn thẳng về phía nghiêu ma. Ầm ầm, gần như ngay trong chớp mắt, hào quang đỏ thẫm từ con mắt thứ ba của Diệp Phong đã trực tiếp phá vỡ chiếc búa trong tay nghiêu ma. Phải biết, chiếc búa khổng lồ trong tay nghiêu ma là một loại bảo vật vô cùng đáng sợ, nhưng bây giờ lại không thể chống đỡ nổi đòn tấn công từ địa ngục chi nhãn của Diệp Phong. Trong nháy mắt đã bị hủy diệt, sức phá hoại kinh khủng này khiến chính Diệp Phong cũng không kìm được lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Mạnh quá, chim sẻ màu đỏ thấy cảnh này, lập tức lộ vẻ kinh dị tột cùng. Nó không kìm được hét lên, Phong tiểu tử, con mắt này ngươi lấy từ đâu ra vậy? Là tu luyện ra, hay ngươi dung hợp con mắt của một ác ma tà ác nào đó? Diệp Phong lúc này không để ý đến tiếng hét của chim sẻ màu đỏ, y lao thẳng về phía nghiêu ma, mở con mắt thứ ba, tiếp tục bộc phát hào quang đỏ như máu kinh khủng. Mặc dù Diệp Phong sử dụng địa ngục chi nhãn này rất khó khăn, đồng thời vô cùng tiêu hao công lực và tinh thần lực của mình. Nếu không phải linh hồn lực của y vô cùng khổng lồ, e rằng đã sớm khô kiệt. Nhưng hiện tại, linh hồn lực của y vẫn đủ để phóng thích thêm vài lần nữa. Cho nên trong nháy mắt, từ con mắt thứ ba của Diệp Phong, lập tức bắn ra một vùng ánh sáng đỏ máu, bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh nghiêu ma, khiến hắn không còn đường lui. Cuồng bạo, nghiêu ma trong nháy mắt không chút do dự, trực tiếp kích phát huyết mạch cuồng bạo trong cơ thể. Xung quanh thân hình hắn, lập tức bùng nổ một vùng gió tanh mưa máu vô cùng đáng sợ. Giờ phút này, toàn bộ thân hình nghiêu ma đều phình to nhanh chóng, trở nên vô cùng nguy nga và cao lớn, tràn đầy sức mạnh kinh khủng. Dầm, trong khoảnh khắc, trong hư không phía sau nghiêu ma, thậm chí còn xuất hiện một hư ảnh ý chí hùng vĩ vô biên, là một đầu viễn cổ ma thần, tràn đầy sức mạnh mênh mông ngập trời, như có thể rung chuyển cả thiên khung. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc sau, hai loại sức mạnh kinh khủng lập tức bùng nổ trong hư không, làm rung chuyển cả trời đất xung quanh. Ngay cả chim sẻ màu đỏ cũng bị sức phá hoại kinh khủng này dọa cho vội vàng lùi lại, Thủy Linh Tịch cũng vội vàng lùi ra sau. Bởi vì dư âm hủy diệt sinh ra từ sức phá hoại kinh khủng này, đã không phải là thứ họ có thể chống đỡ. Bất luận là sức mạnh ma thần khủng bố mà nghiêu ma bộc phát lúc này, hay là A Tỳ Địa Ngục Chi Nhãn mà Diệp Phong tu luyện, đều là những sức mạnh cấm kỵ vô cùng đáng sợ. Lúc này hai bên va chạm vào nhau, lập tức tạo ra sức phá hoại cực lớn. Ầm ầm, sông núi bùn đất xung quanh, toàn bộ đều bị đánh cho sụp đổ nhanh chóng. Dư âm va chạm kinh khủng đã hủy diệt cả mấy vạn dặm rừng rậm xung quanh. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Hô hô hô, khoảnh khắc sau, một cơn gió nhẹ thổi qua trong rừng, cuốn đi hết bụi đất, lộ ra cảnh tượng ở trung tâm va chạm. Chỉ thấy toàn bộ mặt đất xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ, vô cùng khủng bố, như một vực thẳm. Có thể tưởng tượng, cú va chạm vừa rồi đã sinh ra sức mạnh hủy diệt đáng sợ đến mức nào. Mà lúc này, giữa không trung trên cái hố sâu khổng lồ đó, đang lơ lửng một bóng người. Chính là thân ảnh của Diệp Phong. Con mắt thứ ba ở mi tâm của Diệp Phong, A Tỳ Địa Ngục Chi Nhãn, đã xuất hiện vết nứt. Rõ ràng, trong khoảnh khắc vừa rồi, đã chịu tổn thương cực lớn, thất khiếu của Diệp Phong đều đang chảy máu. Nhưng y vẫn lơ lửng giữa không trung, khí tức trên thân vẫn vô cùng hung hãn. Rõ ràng y không bị thương chí mạng, nhưng đúng là đã bị trọng thương. Nhưng lúc này, Ngưu Ma ở không xa, dường như còn thảm hơn. Toàn bộ thân thể cao lớn đã vỡ nát hơn một nửa, bị thương nặng, nằm trong đống đổ nát trên mặt đất. Mặc dù vẫn còn thở, chưa hoàn toàn chết, nhưng rõ ràng đã mất nửa cái mạng. Cạch, cạch, Diệp Phong chậm rãi bước tới, đến trước mặt Ngưu Ma đang nằm trong đống đổ nát. Ngưu Ma nửa thân thể đã nát, lúc này trợn mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, đã không nói nên lời. Diệp Phong thấy bộ dạng này của Ngưu Ma, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, nói, đừng nói là ngươi, chính là thái tử sau lưng ngươi, rất nhanh hắn cũng sẽ chết trong tay ta. Phập, tiếng nói vừa dứt, Diệp Phong chỉ một ngón tay, bộc phát một đạo thần quang, như một thanh kiếm sắc bén trực tiếp đâm xuyên qua đầu Ngưu Ma, kết liễu hoàn toàn tính mạng hắn. Một tôn Ngưu Ma vô cùng cường đại, cứ như vậy ngã xuống trong mảnh rừng rậm vô danh này. Chết rồi sao? Chim sẻ màu đỏ lúc này bay đến bên cạnh Diệp Phong, nhìn chằm chằm con Ngưu Ma đã chết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này đánh lén thất bại, suýt chút nữa là bị giết sạch. Nếu không phải Diệp Phong vào thời khắc mấu chốt sử dụng loại con mắt đáng sợ kia, e rằng hôm nay bọn họ đều phải bỏ mạc ở đây rồi. Diệp Phong lúc này cũng thở phào một hơi thật dài. May mắn là mình tương đối cơ trí, sau khi có được A Tỳ Địa Ngục chi nhãn, đã trực tiếp dùng năng lực đốn ngộ, khiến mình trong nháy mắt lĩnh ngộ được đại thành áo nghĩa của nó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.